Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 140, hôn nhân khó khăn, khó như mò kim đáy biển, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi ăn uống và nói chuyện cùng Uông Văn Kiệt, Giang Phong lái xe đi dạo một mình. Lần trước đến đây quá vội vàng, vẫn chưa kịp tản bộ đã phải vội vàng rời đi. Lần này không cần phải gấp rút như vậy, có thể lái xe dạo khắp bốn phương một lát, ngắm nhìn thành phố cực kỳ nổi tiếng trên cả nước này. Đặc biệt là Tiểu Man Yêu của đại danh đỉnh đỉnh, đó là một tòa nhà mang tính bước ngoặt nhất định phải xem thử. Trước khi lái xe đến Tiểu Man Yêu, Giang Phong còn tìm kiếm một nửa cho chị gái Giang Tuyết của mình. Kết quả là anh ta tìm được một đối tượng có giá trị phù hợp với chị mình đạt đến 91 điểm. Giang Phong âm thầm ghi lại thông tin của đối phương, nhưng lại không có ý định để chị gái tiếp xúc với đối phương. Số điểm của giá trị phù hợp 91 điểm đương nhiên đối với người ngoài là không thể đạt được. Nhưng vì Giang Tuyết là chị gái ruột duy nhất của anh ta, Giang Phong tất nhiên muốn tìm kiếm đối tượng có giá trị phù hợp cao hơn cho chị gái. Dù sao thì Giang Phong cũng đã tự mình tìm được đối tượng đạt 98 điểm, cũng giúp anh trai tìm được đối tượng đạt 96 điểm. Còn đây là chị gái anh ta, tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải đạt 95 điểm mới được. Cũng đừng trách anh ta tiêu chuẩn kép. Tìm đối tượng cho khách hàng có thể đạt được 80 điểm trở lên là được. Nhưng đối với bản thân và người thân phải yêu cầu 95 điểm trở lên. Dù sao thì một giọt M, Á, U đào hơn ao nước lã. Khách hàng thì có ngàn vạn người, còn anh chị em cùng một mẹ thì chỉ có 2 người. Đương nhiên cách đối đãi không giống nhau. Đường đến Tiểu Man Yêu xe cộ đông đúc, Giang Phong cũng đang tập trung lái xe. Trên con đường này có quá nhiều phương tiện, nếu không chú ý sẽ xảy ra va chạm, đó là việc rất lãng phí thời gian. Tuy nhiên, Giang Phong mặc dù đã tập trung cao độ, nhưng lại bất ngờ xảy ra tai nạn. Một chiếc ô tô ban đầu đang chạy ở làn đường khác đột nhiên bẻ lái như điên. Đờ, ớ, em mờ sầm vào giải phân cách màu xanh phía bên trái. Giang Phong bị dọa đến giật mình, đạp phanh và dừng lại cách. Chiếc xe thần kinh, chưa đến 30 cm. Mẹ kiếp, Giang Phong bị dọa tới mức toát mồ hôi lạnh. Không chỉ mừng vì không đụng phải hắn, mà còn mừng vì không bị xe phía sau đờ, ớ, em mờ vào. Nhìn vào kính chiếu hậu, anh phát hiện chiếc xe phía sau cũng buộc phải dừng lại. Vì vậy anh mở cửa bước xuống, đang chuẩn bị xem xe phía trước vì sao lại đột nhiên lên cơn. Sau khi Giang Phong xuống xe, chủ nhân của chiếc xe phía sau cũng xông lên. Anh ta không đờ, ớ, em mờ vào xe của Giang Phong, mà là xe của anh ta đã bị xe phía sau tông vào. Nhìn thấy Giang Phong xuống xe và đi về phía trước, người chủ xe có kinh nghiệm biết rằng vấn đề đang ở phía trước. Vì vậy anh ta cũng đi qua theo. Lúc này, một nam một nữ cũng từ chiếc xe đờ, ớ, em mờ vào giải phân cách màu xanh phía trước bước xuống. Người nam ước chừng 30 tuổi, lúc này tràn đầy tức giận, còn người nữ thì ước chừng 27 hoặc 28. Lúc này đang chật vật bịt mũi lại, trên tay bê bết máu, người đàn ông mặc kệ người phụ nữ đang chảy M, Á, U mà gầm lên giận dữ. Mẹ kiếp, tôi chịu đựng cô lâu lắm rồi. Đờ mờ mắng tôi vài câu thì tôi im lặng không được à. Cô cứ càng mắng càng lớn tiếng. Mắng hơn 10 phút không ngừng chỉ vì một chuyện nhỏ. Thật làm tôi mất mặt. Cô có ngon thì mắng nữa đi. Cô mắng nữa tôi nghe xem. Người phụ nữ chắc hẳn đã rất sợ hãi. Cô ấy không dám lên tiếng cho dù người đàn ông có mắng mỏ cô ấy thế nào đi chăng nữa. Cô có lẽ sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi. Cô nghĩ mình hiểu rõ người đàn ông trước mắt. Cô biết anh ta nổi tiếng là người tốt tính. Nhưng cô không bao giờ ngờ rằng tính tình của anh ta lại có lúc trở nên đáng sợ như vậy. trực tiếp bẻ lái trên con đường tấp nập xe cộ đờ, ớ, em vào giải phân cách màu xanh giữa đường. Chuyện phi lý này thực sự không mấy người làm được, nhưng mà người đàn ông trước mặt này lại làm được. Hơn nữa dựa vào khí thế vừa rồi của hắn, cho dù là ở trên đường cao tốc, rất có thể hắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn tức giận đến nỗi muốn C, H, E, T cùng cô ta. Người đàn ông đã ở trong tình thế nguy hiểm như vậy. Nếu cô còn muốn giữ lấy mạng, cô sẽ không dám khiêu khích anh ta như vừa rồi. Vốn dĩ gặp phải loại chuyện này, trong lòng Giang Phong với người chủ xe phía sau vẫn có chút tức giận. Nhưng sau khi nghe lời nói tức giận của người đàn ông đó, tất cả bọn họ đều trầm mặc lại. Không ai muốn tranh luận với một người đã mất đi lý trí và muốn tìm đến cái chết. Sau khi người đàn ông trút hết lửa giận trong lòng, nhìn thấy người phụ nữ bị mình mắng đến mức không dám phát ra tiếng, bộ dạng có chút đáng thương, trên mặt còn có M, Á, U chảy ròng ròng. Cơn tức giận của người đàn ông cũng dần nguôi ngoai. Sau khi cơn giận lắng xuống, lý trí quay trở lại, anh ta bước đến gần Giang Phong và một số chủ xe khác. Lần lượt đi qua, với vẻ mặt hối lỗi và xin lỗi. Các anh em, tôi thực sự xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của mọi người. Tai nạn lần này trách nhiệm thuộc về tôi. Chúng ta cùng nhau thương lượng về việc bồi thường như thế nào. Tôi vô cùng xin lỗi. Dù sao cũng là lái xe trong thành phố, tốc độ không nhanh lắm. Hơn nữa các chủ xe phản ứng tốt. Cho dù có xảy ra va chạm từ phía sau do không phản ứng kịp, chỉ có xe bị hư hỏng, không có ai bị thương cả. Cố Diệp Phi vì vậy, sau khi thấy người đàn ông thành khẩn xin lỗi và nhận trách nhiệm về mình, các chủ xe đã không làm khó anh ta nữa. Kết quả là chủ của những chiếc xe không bị thiệt hại cũng lần lượt lái xe đi. Chỉ còn hai chủ xe bị va quẹt ở đuôi xe ở lại để giải quyết việc bồi thường. Vốn dĩ xe của Giang Phong không hư, lẽ ra anh nên rời đi, nhưng theo thói quen nghề nghiệp, anh ghép đôi thử cho đôi nam nữ rõ ràng là vợ chồng này, cách Trương.